Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấm vào nút thăng cấp, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một cái giao diện hơi mờ kính mắt cao thanh. Có thể thăng cấp, phí tổn, 3 triệu nguyên. Phải chăng thăng cấp, có, không, thăng cấp phí tổn trọn vẹn cần 3 triệu. Lâm Nhàn suy tư chốc lát cuối cùng vẫn quyết định thăng cấp. Đạo cụ này thuộc về hắc khoa kỹ. Khoa học đi vượt thời đại chỉ có trên phim ảnh, trên lý luận mà nói so với bất cứ kỹ năng gì trong thực tế cũng phải đáng có hơn. Một cái sách kỹ năng cờ tướng cấp 1 đều cần 1,8 triệu, như vậy tiêu 3 triệu thăng cấp kính mắt tuyệt đối đáng giá. Là một bút mua bán kiếm bộn không lỗ, tiền, hắn không thiếu, hiện tại mỗi tháng thu vào 1,8 triệu theo đẳng cấp tăng lên, về sau còn càng ngày sẽ càng nhiều, ngược lại kỹ năng và hắc khoa kỹ này là đồ vật không mua được trong hiện thực mới trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Nhàn trực tiếp xác nhận thăng cấp. Kính mắt cao thanh, đang thăng cấp hoàn thành, kính mắt cao thanh, kính mắt siêu thanh, thần CMN kính mắt siêu thanh. Thanh ở đây là màu xanh lục, đây ý là còn có thể tiếp tục thăng cấp thành kính mắt lam quang hả? Sau khi nhổ nước bọt một câu trong lòng, Lâm Nhàn tử tế quan sát qua một lần giao diện sau khi thăng cấp. Làng ấu ngư, nhan trị chân thực 98, dáng người 90, độ thiện cảm 98. Tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn phát hiện trên mỗi tin tức đều có thể ấn mở đọc thêm. Dùng ý niệm nhấn một cái vào tên Lăng Ấu Ngư, phía dưới họ tên lập tức mở rộng ra từng đầu tin tức cặn kẽ. Lăng Ấu Ngư tuổi tác 18, sinh nhật ngày 23 tháng 12 năm 1998, hiện học ở Đại học Kinh tế Tài chính Kim Lăng ngành tài chính, con một địa chỉ gia đình tại khu Giang Ninh thành phố Kim Lăng. Tin tức rất cặn kẽ tựa như một phần hồ sơ. Lợi hại, tiền này tiêu quá giá trị. Mấu chốt là, sau khi thăng cấp có thể xem xét tin tức cặn kẽ của đối phương, cứ như vậy tìm kiếm Liêu Kiệt sư phụ sẽ càng thêm thuận tiện. Xem hết tin tức cơ bản, Lâm Nhàn lại mở ra điểm thân hình của nàng. Làng ấu ngư chất da trắng nõn bóng loáng không tì vết thân hình hoàn mỹ, 3 vòng 79. 6, 51, 81, 3, so với tỷ lệ hoàn mỹ của phụ nữ châu Á chênh lệch 3. 4, thể chất đặc thù đẳng cấp B tổng cộng 90 điểm. Ta đi, khó trách dáng người điểm cao như vậy, hóa ra nha đầu này tỷ lệ dáng người, vậy mà so sánh cùng tỷ lệ hoàn mỹ của phụ nữ châu Á chỉ thua kém 3. 4, nếu như không phải thân cao chỉ 1m5, chỉ sợ dáng người liền không phải mỗi 90 điểm. Mặt khác nhìn nàng có một chút gầy gò, thân hình xinh xắn, không nghĩ tới 3 vòng đã vậy còn quá khoa trương. Gấu vậy mà tận 79, 6, dựa theo tỷ lệ này của nàng mà xem, chẳng phải là thật lớn sao? Thật là một cái bảo tàng a, nghĩ tới đây, Lâm Nhàn nhịn không được quan sát toàn thể Lăng Ấu Ngư vài lần. Rõ là người không thể xem bề ngoài a, đương nhiên, khả năng này cũng cùng sở thích mặc quần áo rộng thùng thình của nàng có quan hệ trực tiếp. Bản thân nàng không cao, ngày bình thường ăn mặc quần áo rộng thùng thình, lộ ra càng thêm xinh xắn, căn bản nghĩ không ra đã vậy thân thể còn quá phát triển. Lăng Ấu Ngư mặc dù cúi đầu, nhưng lại y nguyên cảm giác được ánh mắt Lâm Nhàn, sắc mặt không khỏi đỏ hơn. Lâm Nhàn thu hồi ánh mắt tiếp đó ấn mở độ thiện cảm. Lăng Ấu Ngư, độ thiện cảm 98, liên tiếp dấu chấm hỏi đằng sau, còn có một câu nhắc nhở. Thăng cấp có thể tra nhìn, lại là đòi tiền nha. Thăng cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm khi Lâm Nhàn lần nữa ấn mở giao diện thăng cấp không khỏi hơi sững sờ. Kính mắt siêu thanh, có thể thăng cấp, phí tổn thăng cấp 10 triệu nguyên. Phải chăng thăng cấp, có, không, 10 triệu, quấy dày rồi, cáo từ. Trước đó sau khi thăng cấp qua một lần, hắn cũng chỉ còn lại có không đến 400 vạn, khoảng cách 10 triệu còn kém rất nhiều. Xem ra trong thời gian ngắn không cách nào thăng cấp, 11:30, rất nhiều sinh viên tràn vào quán cơm. Thấy thế, Lâm Nhàn mở miệng nói, đi thôi, đi ăn cơm. A, Lăng Ấu Ngư đứng lên tựa như một tiểu tức phụ theo sát Lâm Nhàn. Đi chưa được hai bước tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu đem túi chứa hàng trên bàn ăn ôm vào trong ngực phảng phất như ôm một món đồ chân bảo quý hiếm. Lâm Nhàn nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhà đầu này, đến cùng coi trọng chính mình ở điểm gì? Ngay cả mình có bạn gái đều không để ý quét thẻ mua cơm, hai người tìm một nơi tĩnh lặng hẻo lánh an tĩnh ăn cơm chưa? Hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng đang ăn cơm. Lăng Ấu Ngư phi thường hưởng thụ bầu không khí thời khắc này, khóe miệng một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Nàng không quan tâm Lâm Nhàn có bạn gái, chỉ muốn một mực như vậy, bồi ở bên cạnh hắn ngày qua ngày. Cơm nước xong xuôi, hai người đi ra quán cơm, Lâm Nhàn nhịn không được nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói. Tớ về ký túc xá trước, buổi chiều gặp, dưới, hạ hạ buổi chiều, gặp, lăng ấu ngư đỏ mặt nói một câu, sau đó xoay người chạy. Một đường chạy về ký túc xá, lăng ấu ngư trực tiếp bỏ lên giường dưới ánh mắt lạnh lùng của bạn cùng phòng. Thả rèm giường xuống, đem bản thân phong bế trong không gian nhỏ này, lúc này nàng mới từ từ mở ra túi hàng Cartier. Chỉ thấy bên trong hộp quà có một vòng tay màu bạc lẳng lặng nằm đó, điểm điểm những hạt kim cương nhỏ lấp lóe tinh quang giống như quang mang. Lập tức mang vòng trên tay, lăng ấu ngư không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ. Một lát sau, nàng cầm điện thoại di động lên, nhắn cho mẹ một tin nhắn, chia sẻ niềm vui sướng của chính mình. Mama, hôm nay hắn hẹn con đi ăn cơm, còn đưa con một chiếc vòng tay. Lăng mẫu, Husky chấn kinh, JPG, thực vậy, lăng ấu ngư, ừ, mama con rất thích hắn. Lăng mẫu ta mẹ nó nuôi ngươi 18 năm, người khác tặng một chiếc vòng tay liền đem ngươi lừa gạt. Nổi giận, JPG, lăng ấu ngư, mama mẹ còn như vậy, con không để ý tới mẹ. Lăng mẫu, ngươi gấu lớn ngươi nghiêu bức, mày ngực to mày giỏi. JPG, lăng ấu ngư nhìn icon trên điện thoại, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, tức giận đánh chữ nói, mama, mẹ có thể nói chuyện cẩn thận hay không, không nên có những vẻ mặt này. Lăng mẫu, lần trước chuẩn bị đi trường học ngươi không đồng ý, vậy lúc nào thì đem hắn mang về nhà cho chúng ta nhìn một chút. Vấn đề này, để cho lăng ấu ngư ngẩn người. Trầm tư chốc lát nàng mới trả lời, con còn không biết hắn có thích con hay không đây. Lăng mẫu, cái gì? Đưa vòng tay cho ngươi mà còn không thổ lộ. Lão nương hôm nay liền đến trường học, thấy mẹ mình lại bắt đầu không đáng tin cậy, lăng ấu ngư buồn bực để điện thoại di động xuống. Ôm gối đầu trong nội tâm nàng suy tư nói, hắn đưa mình lễ vật còn hẹn mình ăn cơm, hẳn sẽ thích mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến trong phòng ăn, Lâm Nhàn mang theo ánh mắt có tính xâm lược, lăng ấu ngư không khỏi cúi đầu nhìn một chút gấu lớn của mình, khuôn mặt ửng đỏ. Lâm Nhàn trở lại ký túc xá, vừa mới chuẩn bị mở ra thiếp luyện chữ thử một lần viết thư pháp bốt đầu cứng cấp đại sư thì thấy Vương Trạch Cảnh hấp tấp xông vào phòng ngủ. Lâm ca, chiếc Ferrari trong bãi đỗ xe kia có phải của ngươi hay không? Vương Trạch Cảnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động nói, cách chương.